Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 552, Diệp Phong nhận tội. Tửu điếm hiểm nghi, Diệp Phong từ phòng họp đi ra, trong lòng thấp thỏm, bất quá, đem hắn người khác đều không có dị thường gì, đồng thời biết được hắn và Điền Vũ hành vi lại dị thường bí ẩn. Cho nên cũng là cho mình đánh động viên. Sau đó tại Ngô Khoa ra hiệu dưới, tiến vào văn phòng. Bất quá cửa phòng làm việc vừa mở, nhìn thấy bên trong chiến trận về sau, Diệp Phong trong lòng lần nữa giật mình. Này làm sao nhìn đều là giống như là thẩm phạm nhân tiết tấu a. Ngược lại tưởng tượng, những đồng nghiệp khác đều không có gì dị thường, thậm chí Trần Trọng trở về đều một bộ bình thản bộ dáng. Nghĩ đến cảnh sát hẳn không có chứng cứ gì. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lần nữa treo lên tinh thần. Nhấc chân đi vào, ngồi xuống Lộ Cảnh Dương đám người đối diện trên ghế. Chờ đợi những cái này cảnh quan đặt câu hỏi. Diệp Phong, rõ, thúc thúc của ngươi là bên trên Thượng Hải Vân Thanh Khoa học Kỹ thuật Phó Tổng Tài. Phụ thân là Hợp Dương Địa Sản Chủ tịch. Ách, đúng thế. Diệp Phong trong lòng ẩn ẩn có loại không tốt cảm giác. Những người này đối với hắn điều tra được cái này a rõ ràng làm gì? Điền Vũ điều động là Vân Thanh Khoa học Kỹ thuật Tổng Công ty hạ mệnh lệnh. Mà người tiến vào phân công ty thời điểm, một mực là Điền Vũ mang. Mặt khác, tại Điền Vũ xảy ra chuyện cùng ngày ban ngày, người tại Hải Dương khu một nhà tên là Phỉ Á quán rượu tinh phẩm Tửu Điếm thuê một gian phòng. Đây là mướn phòng ghi chép. Cần ta nói thêm nữa à? Lộp bộp, Diệp Phong ánh mắt một lần. Trong lúc kinh ngạc mang theo một tia sợ hãi nhìn về phía ngồi đối diện một mặt nghiêm túc Lộ Cảnh. Dương đám người, ngươi không chuẩn bị mở miệng. Phải biết, ngươi ở kinh thành có hay không xe? Trên xe có hay không Điền Vũ ra mảnh lông tóc, những cái này đều có thể tra được, coi như là ngươi đem xe giấu đi, hoặc là còn cho chủ xe, chúng ta cũng có thể điều lấy Phỉ Á quán rượu giám sát. Cho nên, ngươi cảm thấy, ngươi không mở miệng, chúng ta liền tìm tới chứng cứ. Nói, ngươi và Điền Vũ ngã xuống đất quan hệ thế nào? Điền Vũ chết, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Lộ Cảnh Dương vỗ bàn một cái, lớn tiếng quát lớn, không, không phải, Điền Vũ chết, thực sự cùng ta không có quan hệ, không có quan hệ. Diệp Phong tâm thần bối rối phía dưới, bị Lộ Cảnh Dương hét lớn một tiếng, trong lòng đại loạn, tranh thủ thời gian lên tiếng nói, vậy ngươi liền nói một chút, ngươi và Điền Vũ quan hệ, các ngươi làm sao liên lạc, mở xe gì? Xe ở nơi đó, cùng vì cái gì Điền Vũ sẽ xuất hiện ở Cảnh Sơn? Ta, Diệp Phong, ta, nửa ngày. Cuối cùng rốt cục vẻ mặt cầu xin, bắt đầu nói đến hắn và Điền Vũ quan hệ. Nguyên lai, hắn tới rồi kinh thành về sau, tiến vào phân công ty, liền đi theo Điền Vũ làm việc. Nhất lai nhị khứ, cùng Điền Vũ liền quen thuộc. Đồng thời, bởi vì Điền Vũ dáng dấp xinh đẹp, lại là nhà lành, đối với hắn tới nói có chí mạng lực hấp dẫn, tăng thêm Diệp Phong bản nhân cũng dáng dấp đẹp trai, càng là bối cảnh thâm hậu, phi thường phù hợp Điền Vũ lúc còn trẻ kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Một cái hữu tình, một cái cố ý, hai người cùng một chỗ công tác hai tháng sau, liền thuận lợi lăn đến một chương trên giường. Bất quá, hai người đều biết rõ tình cảnh của mình. Điền Vũ cũng không có nghĩ tới muốn ly hôn. Tương ứng, Diệp Phong bên kia cũng có bạn gái, cũng không có khả năng cùng với Điền Vũ. Tất nhiên như thế, Diệp Phong liền từ phương diện khác đền bù Điền Vũ, mà Điền Vũ cũng đồng ý. Cho nên, Điền Vũ lên chức, tiền lương cao hơn trước đó gấp đôi. Sinh hoạt điều kiện tự nhiên cũng tốt rất nhiều. Nhìn thấy Diệp Phong không phải loại kia nhổ cái gì người vô tình, Điền Vũ cũng càng thêm đón nhận loại quan hệ này. Cho nên, hai người liền lợi dụng công tác thời gian, đặt trước tốt ước hẹn thời gian. Sau đó Điền Vũ đi ra ngoài, tại ẩn núp địa phương, bên trên Diệp Phong xe, trực tiếp hướng ước hội địa điểm mà đi. Về phần ước hẹn địa điểm, tự nhiên là ở Tửu Điếm một loại địa phương. Chuyện xảy ra cùng ngày, buổi sáng chúng ta đến Hải Dương khu Phỉ Á Tửu Điếm. Ta trước giờ một vãn bên trên thuê xong một gian phòng, cho nên chúng ta trực tiếp lên lầu đi. Ở trong phòng, cái kia hẹn hò qua về sau, ta nhận được một chiếc điện thoại. Sau đó tại xế chiều khoảng 1 giờ, liền rời đi. Lúc đầu ta muốn cho Điền Vũ cùng ta cùng đi, nhưng là nàng nói hơi mệt chút, muốn tại Tửu Điếm nghỉ ngơi một cái. Thế là ta tại hạ lầu thời điểm, phía trước đài đem gian phòng kéo dài 1 ngày, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó ta liền đi cùng bằng hữu đi uống rượu, một mực chơi đến 2 giờ sáng khoảng chừng mới về nhà. Thứ hai tới rồi công ty, ta cũng mới biết được Điền Vũ thế mà ở cùng ta ước hẹn cùng ngày vãn bên trên bị hại. Chuyện này dọa ta, ta là cùng Điền Vũ phát sinh quan hệ. Ta lo lắng cảnh sát hoài nghi đến ta trên người, bị bạn gái bên kia biết chuyện này, cũng lo lắng bị cảnh sát coi như người hiềm nghi. Cho nên, ta liền che giấu chuyện này. Bất quá cảnh quan, các ngươi muốn tin tưởng ta, ta tuyệt đối không có giết hại Điền Vũ. Hai chúng ta liền là tình nhân quan hệ. Nói ra cuối cùng, Diệp Phong nóng nảy giải thích, đồng thời một mặt mong đợi nhìn xem Lộ Cảnh Dương đám người, hy vọng Lộ Cảnh Dương bọn hắn có thể tin tưởng chính mình. Ngươi làm sao chính chứng minh rời đi, còn có lúc ấy không ở trận. Lộ Cảnh Dương nhìn xem Diệp Phong, chưa hề nói tin tưởng, cũng không có nói không tin, mà là trực tiếp hỏi, cảnh quan, bạn ta điện thoại có thể cho ngươi, ngươi có thể hỏi bọn hắn. Mặt khác, chúng ta uống rượu quán ba người cũng có thể đi điều tra. Ta cư trú cư xá cũng có theo dõi. Tốt, đem bằng hữu ngươi tin tức viết xuống đến. Cái khác chúng ta sẽ đi điều tra. Bất quá, bởi vì ngươi có hiểm nghi, cho nên, ngươi cần cùng chúng ta về một chuyến tổ chuyên án. Nếu như ngươi không có vấn đề, hôm nay đối thoại chúng ta sẽ giữ bí mật. Tốt, tạ ơn cảnh quan, Diệp Phong sao có thể không đồng ý. Tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng, đồng thời đem hắn bằng hữu tin tức viết xuống. Cầm tới Diệp Phong viết xuống tin tức, Lộ Cảnh Dương giao cho Lâm Đông. Lâm Đông gật đầu, tự nhiên biết rõ nên làm cái gì. Lập tức đi ra ngoài, gọi điện thoại sẽ tổ chuyên án, yêu cầu điều lấy giám sát, cùng điều tra Diệp Phong mấy cái bằng hữu. 693 sau đó, Diệp Phong lấy phối hợp điều tra danh nghĩa bị Lộ Cảnh Dương bọn hắn mang đi. Công ty những người khác, toàn bộ các làm các sự tình, theo police tra rời đi. Nội bộ công ty, tự nhiên đều tại thảo luận chuyện này. Bất quá Diệp Phong rời đi thời điểm, cũng không có mang còng tay, cho nên cụ thể sự tình, bọn hắn cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là đang suy đoán mà thôi. Trở lại tổ chuyên án, Trần Trọng bên kia tin tức được chứng thực, mà lại Sơn Trang bên kia giám sát ghi chép cũng có. Trần Trọng hiềm nghi bị bài trừ, mà Diệp Phong đang bị mang về tổ chuyên án về sau, liền bị nhốt vào một gian phòng thẩm vấn. Hai tên nhân viên cảnh sát canh chừng. Sau mấy tiếng, tổ chuyên án phái ra đi người đã trở về, mang về Tửu Điếm, quầy rượu giám sát cùng Diệp Phong cư trú tiểu khu giám sát. Vô luận là giám sát phía trên, vẫn là Diệp Phong bằng hữu bên kia lời chứng, đều chứng minh Diệp Phong cũng có không ở tràng chứng minh. Mà đồng thời, điện tử tổ kỹ thuật người bắt đầu xem xét Phỉ Á Tửu Điếm bảo tồn lại nửa tháng trước giám sát, từ đó tìm kiếm dư lăng hình dáng. Đồng thời, cũng có tam đội tổ chuyên án nhân viên cảnh sát lưu ở Tửu Điếm, tìm Tửu Điếm nhân viên. xác nhận Dư Lăng phải chăng xuất hiện ở tửu điếm qua. Nếu như nói Dư Lăng cũng đang tửu điếm xuất hiện qua. Như vậy, cái này quán rượu nhân viên sẽ bị xem như hoài nghi đối tượng. Hai tên người chết xuất hiện ở cùng một gia tửu điếm. Sau đó, hai tên người chết đều bị hại. Dạng này tình huống, cái này tửu điếm rất nhưng có thể có vấn đề. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.